không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 162, ký ức khôi phục. Thượng, sáng sớm hôm sau, Tây Khung chỉa vào một tấm kinh phổ khuôn mặt đi tới Y Tiên Điện. Y Tiên Điện bên trong, Lâm Bắc cùng một đám bọn đệ đệ cùng Ly vẫn cùng đi Y Tiên Điện tiến hành thay thuốc. Ở Tây Khung bước vào Y Tiên Điện về sau, hắn chỉ cảm thấy có bảy đạo kinh khủng ánh mắt đang ở theo dõi hắn. Tây Khung liếc mắt nhìn chính nhất khuôn mặt nhìn chằm chằm theo dõi hắn Lâm ra đoàn người. Tựa hồ không biết nơi nào đắc tội bọn họ, vì vậy đánh một cái kê thủ hỏi, chư vị Lâm huynh nhóm. Không biết các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm là. Tây Khung hướng mọi người hỏi, nhưng mà không khí hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người trả lời Tây Khung. Thẳng đến cái này thì bị Lâm Bắc đánh vỡ bình tĩnh nói. Không có việc gì, chính là hiếu kỳ ngươi khuôn mặt vì sao? Lâm đại ca ngươi không phải biết cha ta nay thiên lúc rạng sáng đập người tới phòng của ta thăm. Dò ta sao? Bằng không làm sao sẽ để cho ta đến đây Y Tiên Điện một chuyến? Cái này, ta còn tưởng rằng những người đó tối đa cũng liền đánh ngươi một trận. Không nghĩ tới ngươi khuôn mặt, đều đã thành kinh phổ khuôn mặt, có thể không hiếu kỳ sao? Đồng thời, Lâm Bắc đối với mình cái này 6 người em trai hạ thủ, tàn nhẫn, trình độ có một mới quan niệm. Đây là chuyên môn theo khuôn mặt trên hạ thủ a. Nguyên lai là như vậy. Lâm đại ca quan tâm, Tây Khung nội tâm cảm kích không thôi. Khái khái, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nhanh đi thay thuốc đi, bằng không ngươi mặt mũi này muốn tiêu tan sưng cũng không tốt. Dù sao, tiên cảnh tu luyện giả động thủ, tạo thành thương thế đều sẽ mang vào nhất chủng đặc thù năng lượng. Nếu như không có chữa bệnh loại tiên cảnh tu luyện giả xuất thủ trị liệu, cũng chỉ có thể này một ít thời gian. Cái này đặc thù tàn dư năng lượng tiêu tán về sau mới có thể khôi phục nguyên dạng. Tốt đi. Tại hạ cáo từ, các vị Lâm huynh tái kiến. Nghe được Lâm Bắc nói như vậy, Tây Khung cũng tuy là không thèm để ý thương thế của mình, nhưng là mang một cái đầu heo ra đường dị dạng, rất dễ dàng bị người ngộ nhận là chư đầu nhân. Đang ở Tây Khung tiến nhập nội các trị liệu thời điểm, Ly vẫn từ bên trong xuất hiện, vừa ra tới liền thấy một cái đầu heo ngăn cản ở trước mặt nàng. Kém chút sợ đến Ly vẫn một quyền đánh tới. Các ca ca, cái này Y Tiên Điện tại sao có thể có chư đầu nhân tiến đến? Chư đầu nhân cái này đẳng cấp dị thú tu thành hình người không phải hẳn là ở vào Nam Vực sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tiểu muội, đây không phải là chư đầu nhân. Cái kia đây là cái gì? Cái này không tốt giải thích. Đi đi, thương thế của ngươi thật là không có có. Nghe được Lâm Bắc nói như vậy, Ly vẫn nghịch ngợm vỗ vỗ chính mình sau lưng nói ra. Được, ta cảm thấy ta có thể đại chiến một trận. Đại ca, thực lực ngươi cao cường, có thể hay không dạy ta tu luyện? Cái này lúc, Ly vẫn nhìn về phía Lâm Bắc, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Ta, không phải ta không muốn giáo, mà là không được biết rõ làm sao giáo. Ta ngay cả mình lực lượng cũng không có sở tìm xong. Tại sao dạy ngươi? Lâm Bắc là nói thật. Khoảng không có một thân thực lực, nhưng mà có thể phát huy ra được chỉ có thiếu cân nhắc. Kỳ thực, ngươi có thể thỉnh giáo ngươi nhị ca. Phải biết, ngươi nhị ca nhưng là ngũ vực chiến thần. Hiểu được sự tình khẳng định so với ta nhiều. Nhưng là, nhị ca hắn không phải. Lâm Hải đích thật là mất trí nhớ, nhưng là Lâm Bắc đã có nắm chặt đem Lâm Hải ký ức tìm trở về. Chính là đi qua thời gian quay lại, cái này biện pháp Lâm Bắc ở lúc rạng sáng liền đã tìm người thí nghiệm qua. Kết quả có thể, chỉ bất quá, tiêu hao năng lượng tiêu hao so với khôi phục nhất kiện vật thể tiêu hao còn muốn lớn. Hơn nữa, thực lực càng cao, tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. May mắn, Lâm Hải bây giờ bất quá là tiên vương cấp bậc, tiêu hao năng lượng vẫn còn Lâm Bác tiếp thu phạm vi. Chỉ cần mấy hơi thở liền có thể khôi phục. Yên tâm đi, chờ một hồi ta đi tìm ngươi nhị ca một chuyến. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Lâm Bắc nhãn trung mang theo một tia sủng hạnh ý. Sờ sờ ly vẫn đầu nhỏ cười nói. Chưa về sau, Tây Lợi An mang theo Tây Khung Nhất người. Đi trước Tổ Long Điện bái phỏng Lâm Thông Thiên. Nhân tiện, làm cho Tây Khung cho ly vẫn nói lời xin lỗi. Hai người tới Tổ Long Điện môn trước. Chỉ thấy Lâm Thông Thiên ở trước cửa nghênh tiếp Tây Lợi An. Mang trên mặt tiếu ý nói. Tây huynh, là cái gì phong đưa ngươi thổi tới? Mời vào bên trong, Lâm huynh đệ khách khí. Này huynh đệ ta là mang ta cái này bất thành khí nhi tử tới. Tiểu tử này hạ thủ không có nhẹ không có trọng. Hôm qua muộn ta đã giáo huấn tiểu tử này một trận. Hiện tại làm cho hắn tới một chuyến. Cho ly vẫn chất nữ nói xin lỗi. Lâm Thông Thiên nghe vậy, liếc mắt nhìn đã tiêu tan sưng Tây Khung về sau. Nhìn về phía Tây Lợi An nói ra. Tiểu hài tử sự việc của nhau tình thôi. Đi, ta ngươi hai người đi vào Tổ Long Điện tụ họp một chút. Còn Tây Khung cháu để hắn cùng của ta nhi tử nhóm tụ họp một chút đi. Dù sao giữa những người tuổi trẻ, cũng có một chút chung trọng tâm câu chuyện. Đúng bọn họ hiện tại hẳn là ở Thất Thải Giao Viên. Ngươi đi bên kia một chuyến đi. Có nghe hay không? Còn không mau đi. Tây Lợi An nhìn về phía Tây Khung. Mang trên mặt một tia xua đuổi ý đạo. Biết, Lâm bá phụ, phụ thân, liền này cáo biệt. Thất Thải Giao Viên chỗ. Chỉ thấy Lâm Bắc toàn gia các huynh đệ tỉ muội tề tụ Thất Thải Giao Viên Trung ương Thất Thải Lưu Ly. Cung bên trong, đại ca, lẽ nào ngươi thật có thể trợ giúp ta tìm về mất đi ký ức sao? Lâm Hải khuôn mặt sắc mang theo vẻ kích động ý. Khi hắn nghe được Lâm Bắc có thể trợ giúp hắn tìm về ký ức. Một khắc kia tâm tình nhất định không cách nào hình dung. Phải biết, mất đi ký ức về sau. Đối với thân nhân của mình nhóm, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đặc biệt Phượng Thiên Dĩnh đã từng tử địch, hôm nay lão bà, cái loại cảm giác này không nên quá xấu hổ. Yên tâm đi, ta nói rồi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm về. Nay thiên muốn đổi hiện, chờ một hồi ngươi có thể lại muốn làm lại nhận thức ta nhất lần. Lâm Hải nghe vậy, áy náy cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Bắc nói, tới đại ca, ta chuẩn bị xong. Lâm Bắc gật đầu, hết thảy dĩ vãng treo binh sĩ làm, toàn bộ biểu tình đều biến được nghiêm túc, thời gian thánh ngân thao tác cần hết sức cẩn thận, hơi không cẩn thận, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, thời gian thánh ngân khẽ động, thời gian chi lực đem Lâm Hải bọc lại, Lâm Hải hai mắt nhắm nghiền, thời gian chi lực đang ở tác dụng cùng Lâm Hải thân lên. Như này thì có người có thể nhìn thẳng Lâm Hải thần hồn nói. Sẽ gặp phát hiện, Lâm Hải thần hồn nguyên bản khôi phục một bộ phận đang ở nhanh chóng giảm dần. Theo sau cái kia nguyên bản bị Lâm Bắc rút ra vực ngoại ma khí. Giờ khắc này dĩ nhiên đột phá không gian giới hạn, bám vào với Lâm Hải thần hồn bên trên. Thời gian không ngừng trôi qua, thời gian thánh ngân tiêu hao năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Vẻn vẹn là lúc này tiêu hao năng lượng, liền đã đạt được tiên vương cấp bậc cường giả một cái tổng thể đẳng cấp. Cuối cùng, Lâm Hải cái kia bị vực ngoại ma khí ăn mòn thần hồn rốt cục khôi phục hoàn tất. Không chỉ có như đây, lại vẫn bất ngờ đem nhốt ở trung vực trong bạch la mật cũng triệu hoán đi ra. Thời gian thánh ngân thời gian quay lại, chính là đem cái này sự tình lộn ngược. Sau đó sẽ lần nữa tiến hành nhất lần. Bây giờ, Lâm Hải đang đứng ở trạng thái trọng thương. Mà trước mặt hắn, tắc thì là thi triển thẩm phán chi kiếm bạch la mật. Trúc Long, không nghĩ tới ngươi chính là tới Bắc Vực. Sự tồn tại của ngươi đã nghiêm trọng uy hiếp nói chúng ta kế hoạch tiến hành. Cho nên, mời đi tìm chết đi. chỉ thấy Bạch La Mật nâng cao thẩm phán chi kiếm, một thanh thánh khiết bên trong lại mang theo một tia vực ngoại ma khí, chính là thẩm phán chi kiếm. Cái này chủng mâu cùng khiên kết hợp, giờ khắc này hướng Lâm Hải bổ xuống dưới. Lâm Hải bây giờ bản thân bị trọng thương, một thân thực lực không pháp phát huy đến cực hạn, bằng không bình thường trạng thái xuống, đối mặt cái này thẩm phán chi kiếm, hắn có thể trực tiếp chọi cứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?